Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 770, giặc cùng đường chớ đuổi. Núi băng dưới chân, 14 vị quỷ tộc cao nhân, yên lặng đứng tại ngang eo sâu tuyết đọng bên trong, bốn phía tuyết hố bừa bộn, lờ mờ vẫn là vừa mới hỗn chiến tình cảnh, mà vị kia đen khỏe hán tử đã ở lạnh thấu xương gió lạnh cùng xoay quanh xương tuyết bên trong dần dần chạy xa. Hắn tráng kiện bóng người lại cao một đoạn, bởi vì hắn trên đầu vai còn cõng lấy một người. Vu lão, lại là một hồi gió rét thổi tới, vang lên theo quỷ khâu lời nói âm thanh, chỉ coi tiểu tặc lâm vào tuyệt cảnh, rốt cuộc vô kế khả thi. Ai ngờ hắn lần nữa gọi ra quỷ ngẫu, đánh cho đám người một cái trở tay không kịp, mà đã làm quỷ ngẫu khó tránh khỏi hung ác có thừa, nhạy bén không đủ, như muốn thất bại cũng là không khó. Thế là hắn cùng quỷ xích liên thủ đánh ra, đơn giản là có dụng ý khác. Thất truyền thượng cổ quỷ ngẫu có thể xưng bảo vật khó được, nếu có thể đem nó thu về chính mình dùng, có lẽ có mượn lấy dám liền cũng không mất, vì quỷ tộc truyền thừa lại thu lại lấy được. Ai ngờ nhìn như thô mãng hung ngoan quỷ ngẫu đã bị tiểu tặc hoàn toàn khống chế, lẫn nhau gian xảo xảo trá, quả thực không có sai biệt. Trong nháy mắt lại bị hai bọn họ trốn rồi. Quỷ ngẫu a, không có huyết nhục, không có sinh cơ, chỉ là một bộ băng lãnh khôi lỗi mà thôi, cho nên hắn bị kết giới cấm chế cũng chỉ có thường nhân ba thành, lại thêm kiên như kim thiết thân thể, cường hãn sức lực, hung mãnh huyền thiết trọng kiếm, tại này núi băng chi đỉnh giống một nhân vật vô địch, mà tiểu tặc có chỗ dựa này có lẽ khó đối phó hơn. Vạn dặm phương viên bên trong đều là thiên môn cấm địa, chỉ dựa vào một bộ quỷ ngẫu hắn có thể trốn được lúc nào? Quỷ xích còn tại trông về phía xa, theo âm thanh hỏi ngược một câu, hắn có lẽ minh bạch quỷ khâu lo nghĩ, lại nói, cho dù hắn may mắn chạy ra cấm địa, hắn vậy trốn không thoát tuyết vực. Quỷ khâu giật mình, có chút gật đầu, Vu lão nói không sai, nếu như hắn thật sự chạy ra cấm địa, sẽ không còn dựa vào đoạt lại huyền quỷ thánh tinh đem dễ như trở bàn tay, mà làm miễn ngoài ý muốn, không ngại tản ra nhân thủ. Quỷ xích lại không nói thêm lời, ba hất lên ống tay áo, thân thể khô gầy nhảy ra tuyết hố, chợt tức đưa tay một chỉ, chú chi hàn phong tuyết sương mù bên trong, một đạo cao lớn mà lại quái dị bóng người tại bước nhanh như bay ngang eo sâu tuyết đọng, căn bản ngăn không được hắn một đôi chân dài, lên xuống chính là 3-5 trường, sau đó cuốn lên xuyên chuỗi tuyết bay, thế đi nhanh chóng, thoáng qua hơn 10 dặm, quay đầu quan sát, thần thức bên trong sớm đã không gặp được quỷ xích đám người bóng người. Hoặc là nói, bây giờ thần thức cũng chỉ có thể nhìn ra cách xa mấy chục dặm. Liệu cũng không sao, chỉ cần có thể hất ra đám kia lão quỷ, liền đủ để đáng được ăn mừng. Ha ha, công tôn, lợi hại nha, nếu không có kết giới cản trở, sợ không cho ngươi bay lên thiên đi. Bóng người sở dĩ quái gì, bởi vì không phải công tôn một cái người đang chạy, vô cứu cưỡi tại trên cổ của hắn, giống như cưỡi mây đạp gió đồng dạng. Không chỉ không có rồi chạy trốn vất vả, hơn nữa còn đem quỷ xích bỏ xa, rốt cục có thể chậm một hơi. Đắc ý sắc khi, hắn không khỏi cười ra tiếng. Công tôn xuất hiện, có thể nói một chi kỳ binh, đúng lúc gặp nguy nan hiện thân tay, thời khắc mấu chốt có tác dụng lớn a. Mà sở dĩ có thể xuất kỳ chế thắng, đều là không thể rời bỏ hắn vô cựu ẩn nhẫn cùng quả quyết. Cuối cùng tại một phen gian nan quần nhau về sau, xông ra đột vây, mà lại như vậy chạy ra tuyết vực. Trời đất bao la mặc ta đi. Hắc, ôi, không cẩn thận khiên động cánh tay thương thế, Vô Cứu khuôn mặt tươi cười bắt đầu vặn vẹo. Hắn rên rỉ một tiếng, không dám tiếp tục đắc ý. Một bên theo lấy Công Tôn nhảy lên nhảy rơi, một bên trước sau nhìn quanh mà âm thầm tính toán. Nhớ kỹ Quỷ Khâu bọn người nhắc qua, thiên môn cấm địa, có tới vạn dặm phương viên đâu. Chớ nói chạy ra tuyết vực, dù cho chạy ra mảnh này cấm địa cũng không dễ dàng. Mà một khi không có rồi cấm địa trói buộc, liền cũng không có pháp lực tu vi hạn chế. Đám kia báo thù sốt ruột lão quỷ, tùy thời tùy nơi đều có thể giết mình, mà mình muốn chữa thương cũng không thể. Quỷ mang vậy vẻn vẹn thừa xuống cuối cùng một mai, nếu như lần nữa lọt vào vây đánh, chắc chắn đường chết một đầu a. Mà lại tùy cơ ứng biến, nghĩ cách chạy ra nơi này, cho dù là lại gãy đi một cái chân, vậy sẽ không tiếc, nói chung phải sống sót. Trong bất chi bất giác, phía trước tuyết động tựa hồ trở nên bắt đầu mỏng manh. Gào thét gió lạnh, mãnh liệt mấy phần, Vô Cứu cưỡi tại Công Tôn trên cổ, rách dưới quần áo cùng loạn tóc theo gió bay cuộn, chợt nhìn cũng là thoải mái nhẹ nhõm, mà hơi lạnh thấu xương cuồng tập mà tới, lập tức lạnh đến hắn hàm răng run lên, toàn thân phát run, bị bức khu động hộ thể linh lực. Bỗng nhiên phát giác dị thường, cuống quýt hô to, dưới chân cẩn thận, phía trước là khối băng sườn núi, không có một mảnh tuyết động, ánh nắng chiếu chiếu dưới, lóe ra lạnh lẽo âm u băng ánh sáng, mà Công Tôn đôi chân dài, chạy nhanh, đột nhiên không có rồi trở ngại, lại phi thân nhảy ra sáu, xa bảy trượng, ai ngờ vừa mới chạm đến băng sườn núi. Còn chưa lần nữa nhảy lên, dưới chân đột nhiên trượt, hoạch, ngã sấp xuống. Bản thân hắn chính là đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm. Ngã cái ngã nhào cũng là không sao, mà hắn cõng lấy người nào đó lại gặp rồi ương. Siêu, một tiếng bay ra ngoài, cho đến năm, sáu trượng bên ngoài, phanh, ngã cái thực sự. Chợt tức bắn lên, lại, phanh phanh, liền ngã mấy lần. Cuối cùng ngửa mặt hướng lên trời tiếp tục trượt đi, trong miệng kêu thảm không thôi, huynh đệ, người ngã chết ta rồi. Ai u, ai bảo hắn chỉ còn lại có một đầu tàn cánh tay đâu. Căn bản dãy giụa không lên, ngược lại ngã đau thương thế, tăng thêm mấy phần thê thảm chật vật, mà Công Tôn lật người lại nhảy lên, dậm chân đạp mạnh. Băng sườn núi cũng là bị hắn dẫm ra mấy đầu khe hở. Lại chỉ thế thôi, hàn băng cứng rắn có thể nghĩ, tựa hồ phát tiết qua thôi. Hắn, phanh phanh, chạy rồi tới đây, chợt tức cúi đầu quan sát, hờ hững trên mặt nhìn không ra chút nào hỉ nộ ái ố. Vô Cữu y nguyên nằm lấy, khổ không thể tả, rất muốn tiếp tục thống mạ vài câu. Mà nhìn lấy trước mặt kia một lời không phát cao lớn bóng người, hắn đành phải thở dài một tiếng chậm rãi bỏ lên. Cũng không trách Công Tôn a, ngốc đại cá tử chỉ hiểu được nghe lệnh hành sự, tự nhận xui xẻo, lần sau giúp hắn lưu ý dưới chân thì được rồi. Bất quá, nơi đây vì sao không có tuyết động đây? Trống trải băng trên sườn núi, hai người một cái đứng đấy một cái ngồi lấy. Vô luận lẫn nhau, đều là bọc lấy một thân thật dày băng xương. Chỉ là đứng yên Công Tôn, càng lộ vẻ tráng kiện uy vũ. Ngồi lấy người nào đó, thì là run lẩy bẩy mà đau khổ bất lực bộ dáng. Từng tầng sương mù lướt qua, mang theo nghẹt ngào tiếng vang. Đây không phải là sương mù, mà là gió, làm người ta ngạt thở, mà lại khó mà chịu được gió lạnh. Bốn phương sương lạnh xoay quanh, căn bản không phân rõ được phương hướng. Trên đỉnh đầu thì là một mảnh từ từ thảm đạm ánh sáng mặt trời. Há, trước đó còn có núi băng ngăn cản, cho nên tuyết động nặng nề. Nơi đây không che không cản, gió thổi mạnh mẽ, Vô Cứu có chỗ suy đoán. Nói một mình, chính như nói tới, theo lấy dần dần xâm nhập cấm địa. Gió tuyết càng thêm mãnh liệt, nghĩ muốn như vậy đi xuyên mà đi, có lẽ còn có không tưởng tượng nổi hung hiểm. Công Tôn huynh đệ, kéo ta một cái. Vô Cửu vừa định đưa tay trái ra, vội lại trốn tránh. Ta đau, cánh tay trái của hắn đã bị hàn băng bao bọc, lờ mờ có thể thấy được đông kết vết máu. Lại sợ Công Tôn không biết nặng nhẹ, vội vàng quát lên đau. Đã đến rồi dưới mắt như vậy hoàn cảnh, hắn vẫn không quên giả mồm. Hoặc là nói, hắn đem Công Tôn mang tại người bên, chính là cùng hắn cùng một chỗ điên. Công Tôn giống vậy hồ khéo hiểu lòng người. Cúi người nắm lấy Vô Cửu bên hông dao gân thuận tay hất lên. Đã đem hắn cõng tại trên cổ, mà Nguyên dạo qua một vòng lại ngừng lại rồi. Huynh đệ, cớ gì ngừng lại? A, người cũng không biết đi hướng nơi nào. Cho ta suy nghĩ một chút. Vô Cửu lắc lư cánh tay trái lau sạch lấy trên mặt vụn băng. Chớp hai mắt, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Vội vàng thúc giục nói. Chạy mau, một đám bóng người xuất hiện tại băng trên sườn núi. Thế tới vội vàng, nhưng lại nhao nhao ngừng lại. Riêng phần mình tại gió lạnh bên trong bốn phía bồi hồi. Tiểu tặc vừa mới vẫn còn, đảo mắt không có rồi. Nơi đây huyền phong mãnh liệt, khiến cho thần thức di loạn. Mà theo ý ta, tiểu tặc cũng không đi xa. Như thế nào tìm, người ta bất kỳ người nào đều đủ để chém giết tiểu tặc, mà lại tránh đi huyền phong, phân công tìm kiếm, mà làm miễn ngoài ý muốn. Ba người kết bạn, nhưng có động tĩnh, lập tức cảnh báo, cái gọi là huyền phong, là chỉ tới gần kết giới gió lạnh, bởi vì quá mức rét lạnh, mà lại sinh cơ cấm tiệt. Một khi gió thổi mạnh mẽ xoay quanh, chính là thần thức cũng khó có thể xuyên qua. Vừa lúc đuổi tới nơi đây, lại tìm không thấy tặc nhân tung tích, mà thiên môn cấm địa có tới vạn dặm phương viên. Thế là quỷ xích, quỷ yêu quyết định thật nhanh. 14 đạo nhân bóng phân biệt phóng tới phương xa. Nửa canh giờ về sau, phía trước lại gặp liên miên tuyết động. Gió lạnh thổi qua, sương tuyết tràn ngập. Ba đạo bóng người chậm rãi ngừng lại, ngừng chân nhìn quanh. Đây là ba vị quỷ tộc sáu mệnh vu sư. Một đường đuổi theo, mà theo lấy huyền phong có chỗ yếu bớt. Thần thức bên trong y nguyên không thấy tặc nhân bóng dáng. Hai vị, tiểu tặc cũng không trốn hướng nơi đây. Hừ, coi như hắn may mắn. Nếu bị ta đuổi kịp, không thể tha cho hắn. Hắn quỷ ngẫu cực kỳ hung mãnh. Cẩn thận mới là tốt. Vu lão có bàn giao. Chỉ cần tránh đi sắc bén, thắng chi không khó. Vu lão phân phó ngươi ta không thể lỗ mãng. Đúng lúc cảnh báo, không cần nhiều lời, mà lại như vậy tìm kiếm. Chậm đã, đó là, nói ở đây, một vị vu sư đưa tay ra hiệu. Xuyên thấu qua tràn ngập sương tuyết nhìn lại. Vài dặm bên ngoài tuyết đọng bên trong, có đạo cụt một tay bóng người tại lung la lung lay. Tựa hồ tại liều mạng chạy trốn, mà vị kia đen khỏe hán cũng đã chẳng biết đi đâu. Ba người đổi rồi cái ánh mắt, đều là phấn chấn không thôi. Không lo được suy nghĩ nhiều, vội vàng phi thân hướng phía trước nhảy đi. Nhìn không sai, kia cụt một tay bóng người chính là Vô Cửu tiểu tặc, lại lẻ loi một mình. Đáng đời hắn chết đến ập lên đầu, cũng xứng đáng ba người vận khí, bởi vì sống chết của hắn không ai để ý. Trên người hắn huyền quỷ thánh tinh mới là mấu chốt chỗ tại, chỉ cần đoạt lại thánh tinh, liền vì quỷ tộc lập xuống đại công, ngày sau luận công hành thưởng, có lẽ có thể mượn nhờ thánh tinh cơ duyên đột phá cảnh giới, mà đối phó một cái kéo lấy thân thể tàn phế tiểu bối. Còn cần đến cảnh báo sao? Cách xa mấy dặm lộ trình, chớp mắt là tới. Kia trăm trượng bên ngoài bóng người, quả nhiên chính là tiểu tặc bản nhân. Sớm đã là thất kinh, có lẽ là chạy trốn không kịp, lại trốn tuyết đọng bên trong, dọa đến cũng không dám lại lộ đầu. Ba vị quỷ vu nhìn nhau cười lạnh, tranh nhau chen lấn nhào tới. Mà trong đó một vị lão giả vẫn là thoáng rơi xuống mấy bước. Hắn đang muốn đuổi theo hai vị đồng bạn, còn chưa thả người nhảy lên, hai chân đột nhiên cơn đau muốn ngừng, chợt tức ăn không chịu được mà đâm đầu thẳng vào tuyết bên trong. Lúc này nháy mắt, bên người bỗng nhiên nhảy ra một vị đen khỏe đại hán. Cũng không âm thanh, cũng không vang, mà trong tay huyền thiết trọng kiếm lại gào thét mà xuống. Hết thảy đến quá mức đột nhiên, mà lại thần thức bên trong không có dấu hiệu nào. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, kia vừa nhanh vừa mạnh huyền thiết kiếm căn bản gọi người ngăn cản không nổi. Rắc, hộ thể linh lực sụp đổ, răng rắc, một cái đầu sọ nổ hiếm nát. Ngay sau đó lại là một kiếm bổ xuống, chặt đứt một đoạn cánh tay, mà đâm vào tuyết bên trong tử thi, lại không gặp được chút nào vết máu, lại có một đạo nhàn nhạt bóng người chợt nhưng lao ra ngoài. Cũng kinh hoàng hô to, có mai phục, cẩn thận. Mặt khác hai vị vu sư có chỗ phát giác, sớm đã ngạc nhiên biến sắc, không ngờ kia đen khỏe đại hán tay phải vung huyền thiết kiếm, tay trái vung vẩy một đoạn cánh tay, hung dữ mà đánh tới. Hai người lại cũng không lo được truy sát tặc nhân, quay người trốn vào đồng hoang mà chạy. Đen khỏe đại hán đang muốn sau đó đuổi theo, lại nghe có người hô nói, công tôn, giặc cùng đường chớ đuổi, mau đem lão quỷ kia cánh tay lấy ra, ta muốn ăn ngừng lại thịt nướng bồi bổ thiếu hụt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN